Tôi có thể hỏi một chút không? Thay đổi đâu vậy? Tuy Bệ Túng cổ rất lúng túng, nhưng không thể để ảnh hưởng tới công việc được. Những gì cần nghe trong cuộc họp cô đều nghe rất cẩn thận và đầy đủ. Cảnh diễn mới là làm theo ý của biên kịch. Anh ấy nói là vẫn còn có chỗ muốn sửa, nên hiện chỗ tôi cũng vẫn chưa có hoàn chỉnh. Đại diện đoàn làm phim mỉm cười. Hình như nhân vật của cô là được thay đổi rất nhiều nhất đấy. Sau khi nghe trả lời xong, trong lòng Túc Nghệ có hơi căng thẳng. Năng lực của biên kịch khiến cô rất tin tưởng. Bất ngờ thêm cảnh này vào lúc nhất định chỉ là đẹp lại càng đẹp hơn. Túc Nghệ tôi không đắn đo nữa, thoải mái ký tên mình lên hợp đồng. Cuối cùng nói chuyện thêm một chút về vấn đề tuyên truyền phim. Mọi chuyện vậy là hoàn tất. Sau khi cuộc họp kết thúc, người bên đoàn làm phim liền đứng dậy. Chủ tổng, tôi đưa ngài về nhé. Tiện thể báo cáo luôn chuyện ký kết hợp đồng với ngài. Ừ. Người đàn ông nãy giờ vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Anh đứng dậy, chỉnh sửa lại ống tay áo sơ mi bên trong. Rõ ràng là rất không quen mặc đồ tây. Túc Nghệ lấy tay chống đầu, đôi mắt nhìn anh sáng rực. Người đàn ông chỉnh xong tay áo ngẩng đầu lên, chạm phải cái nhìn của cô. Túc Nghệ chớp chớp mắt với anh tỏ ý, vờ như chúng ta không quen biết gì hết nhé. Chữ ưng nhíu mày. Hàng mày của anh rất đậm và sắc nét, khiến Túc Nghệ ngắm xong liền nuốt nước miếng. Đúng là nam sắc mê người. Chữ ưng nhanh chóng rời tầm mắt, bên môi thoáng qua một nụ cười, xoay người rời khỏi phòng họp. Mau thu dọn các thứ đi. Không có ai để ý thấy mắt màn mắt đi mày lại vừa rồi của hai người. Ngô Tuyết xem điện thoại rục. Phải đi chụp trang biển nữa đấy. Túc Nghệ hỏi lại. Không phải hôm nay không có việc gì sao? Đột xuất. Vốn là mời siêu mẫu hàng đầu trong nước, kết quả là người ta không tới được. Ngô Tuyết đáp. Tạp chí kia có chút giao tình với công ty ta, bên trên mới liên hệ với chị, bảo đưa em đi chữa cháy đấy. Trước khi trở thành diễn viên, Túc Nghệ coi như là người bán chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, hơn nữa dáng người lại đẹp, khuôn mặt tươi cười. Sau khi có chút tiếng tăm, các tạp chí đều khá ưu ái cô. Túc Nghệ thấp thỏm vâng dạ, đưa tay gửi tin nhắn cho Chử Ưng một gương mặt khóc. Hôm nay An Tuyền xin nghỉ phép, ngồi Tuyết đích thân lái xe. Tốc độ này chưa đến 40 dặm phải không? Sang tới chỗ kia, khéo người ta ăn cơm chiều rồi. Túc Nghệ cầm chắc điện thoại bảo, hay để em lái cho. Ngồi Tuyết đáp không cần nghĩ ngợi. Không được, chị sợ cô cho chị đóng phim vô tốc độ lắm. Nào, nói chị nghe xem, Chử Ưng kia là thế nào? Túc Nghệ hỏi lại. Thế nào là thế nào ạ? Em sớm biết anh ta là quản lý cấp cao của Chử Thị rồi hả? Đâu có. Túc Nghệ bật sáng màn hình. Chử Ưng vẫn chưa nhắn lại. Em cũng mới biết thôi. Ngô Tuyết liếc cô một cái ra vẻ tò mò. Cái tên quản lý cấp cao của Chử Thị trịch xong sách đít ra về nãy cô nói không phải là anh ta đấy chứ? Không thể nào. Chưa gặp Từ Thiến Lam ở bãi đỗ xe dưới nhà, hai người họ nhìn kiểu gì cũng không giống như quen biết. Đến tận lúc xuống xe cũng không nhận tiếng trả lời. Và studio, trước khi trang điểm, Túc Nghệ nghĩ một chút rồi gõ bàn phím. Túc Nghệ nương nương. Nhà đầu tư đáng kính à? Tôi nhất định sẽ quay phim thật tốt, nỗ lực kiếm tiền cho ngài. Hôm nay tôi cẩn thận đặt trái tim nhỏ bé của mình lại đây. Anh mím môi, chủ động đến chỗ cô. Lại gần mới thấy mắt cá chân phải của cô bị quấn vải gạc trắng, váy dài che khuất một nửa, không nhìn cẩn thận sẽ không nhìn ra. Thấy anh nhìn, Túc Nghệ giải thích. Hôm nay lúc làm việc bị trễ một chút thôi. Đi được không? Túc Nghệ được nước làm tới, lắc đầu ra vẻ tội nghiệp. Cử động là đau. Chử Ưng đưa một tay ra. Cuối cùng Túc Nghệ cũng được chạm vào tay anh. Cảm giác thích hơn hẳn so với trong tưởng tượng. Chắc chắn, vững vàng. Chỉ đỡ thôi cũng khiến người ta cảm thấy an toàn. Đi được mấy bước, Chử Ưng đi chậm lại. Trong đó đông người lắm, cúi đầu xuống. Túc Nghệ ngoan ngoãn cúi đầu úp mặt vào vai Chử Ưng. Người Chử Ưng không có mùi gì, chỉ có mùi hương thơm của tây trang được giặt giũ sạch sẽ. Cả bàn người tròn mắt nhìn hai người kể khoác khoác vai đi tới. Túc Nghệ coi như có chút kinh nghiệm gặp gỡ bạn bè của Chử Ưng. Cô mỉm cười ngồi xuống. Chào các anh, em là bạn của Chử Ưng. Người đàn ông đầu húi cua ồ lên một tiếng. Từng nghe, có phải là cô gái có tử lượng rất tốt đấy không? Thực ra tử lượng của em kém lắm. Túc Nghệ khiêm tốn đáp. Thấy đối phương trông khá lạ mắt bèn hỏi. Hôm đó anh cũng ở ạ? Không, anh nghe bọn nó kể lại. Đầu húi cua cười khì khì. Bọn nó tả là chân rất dài, rất xinh đẹp. Vừa nhìn anh biết là em ngay. Túc Nghệ cười càng ngọt hơn. Chử Ưng giờ mới hỏi. Sao cô biết tôi ở đây? Túc Nghệ liếc nhìn Lưu Tỷ.